One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Chẳng lẽ ngươi là người gầy? Theo ta được biết, Tá Ô Chi Quốc không phải từ chó Lam công tước cùng mèo rắn hổ mang trưởng quỹ hai vị đang xử lý. Sao? Will tò mò hỏi. Trước mắt là như vậy, nhưng hai người ai cũng không phải Tá Ô Chi Quốc vương. Không phải sao? Cực khổ chân mềm hỏi lại. Tựa như là đạo lý này. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế tại 800 năm trước, Gia Long nhất tộc định cư Tá Ô Chi Quốc về sau. Gấu trúc nhất tộc một mực là Tá Ô hoàng tộc. Nhưng là, không biết bắt đầu từ khi nào, trên thế giới bắt đầu truyền ra gấu trúc nhất tộc có thể mang đến điềm lành truyền thuyết. Thế là, tai nạn bắt đầu rồi. Cực khổ chân mềm lúc này trong giọng nói hơi mang tới chút tang thương. Tá Ô phụ cận không ngừng xuất hiện bắt nô người cùng hải tặc. Còn có người làm bộ người gặp nạn chui vào Tá Ô. Gấu trúc nhất tộc hài tử không ngừng mất đi. Nhân khẩu giảm mạnh. Ngay lúc đó hoàng đế quyết định dùng vũ lực bảo vệ mình. Thế là Tá Ô bắt đầu bế quan tỏa cảng. Nhưng người săn đuổi tham lam vượt quá tưởng tượng, có người bắt đầu mạnh mẽ xông tới Tá Ô. Chiến tranh bắt đầu rồi. Cứ như vậy qua 100 năm, Gia Long nhất tộc no bụng trải qua chiến hỏa, tình huống lại không chút nào chuyển biến tốt đẹp. Thế là, lúc ấy mới nhậm chức đời thứ ba hoàng đế, Thiếu Hạo đại nhân làm ra kinh người quyết định. Hắn quyết định nhường ra hoàng tộc thân phận, dẫn đầu gấu trúc nhất tộc rời đi Tá Ô. Viễn độ trùng dương, bí mật mở ra mới nghỉ lại chi địa. Đến để gấu trúc nhất tộc có thể kéo dài, cũng sẽ cùng bằng trả lại cái khác Gia Long tộc. Địch nghĩ khan khóe mắt rưng rưng. Tại cái kia về sau, Tá Ô liền khôi phục hòa bình, cho nên gấu trúc nhất tộc không phải là Gia Long tộc hoàng tộc, hơn nữa còn là Gia Long tộc ân nhân. Will đám người đối với vị này Thiếu Hạo không khỏi nổi lòng tôn kính. Cực khổ chân mềm trong mắt bọn hắn hình tượng tựa hồ cũng nhân tiện cất cao thêm vài phần. Đó đã là ước chừng 300 năm trước sự tình, mà bỉ nhân năm nay mới 50 tuổi, hoàn toàn là tại gấu trúc nhất tộc bây giờ nơi ở sinh trưởng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cố hương Tá Ô Chi Quốc. Cực khổ chân mềm thăm thẳm nói ra, đám người gật đầu một cái thật mạnh. Lúc này, Will đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, 500 năm, Thiếu Hạo chỉ là đời thứ ba hoàng đế, vị này kỳ không khỏi quá dài a. Cực khổ chân mềm gật gật đầu. Will thuyền trưởng quả nhiên nhạy cảm, sự thật cùng ngài nghĩ không sai biệt lắm. Gấu trúc nhất tộc là ít có trường sinh loại, tuổi thọ so cự nhân tộc còn dài hơn. Trong tộc trưởng lão phỏng đoán, khả năng này cũng là thế nhân ngộ nhận là gấu trúc người có thể mang đến điềm lành một trong những nguyên nhân. Gấu trúc người bình thường có thể nhẹ nhõm sống đến 400 tuổi. 500 tuổi mới tương đương với trường thọ, cho nên trải qua 800 năm, gấu trúc nhất tộc trước mắt tộc trưởng mới vẻn vẹn đời thứ tư mà thôi. Nguyên lai là dạng này, đám người giật mình gật đầu. Chờ một chút, Fred đột nhiên lên tiếng, lập tức bẻ ngón tay bắt đầu coi như, nếu như gấu trúc người 500 tuổi mới tính trường thọ. Đây cũng là hẹn tương đương nhân loại 100 tuổi, ngươi mới vừa nói ngươi năm nay 50 tuổi, vậy ngươi chẳng phải là mới tương đương với nhân loại 10 tuổi, bạch. Bốn đôi mắt to đồng loạt nhìn về phía cực khổ chân mềm. Cái sau một bộ dáng vẻ quẫn bách, hai tay giao nhau, đầu có chút thấp. Cái này, gấu trúc người phát dục tình huống cùng nhân loại có chút bất đồng. 30 tuổi liền đã phát dục thành thục, chấm ngoặc kép, bất quá, thành niên lời nói, muốn tới, chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần thấp, không thể nghe thấy. 80 tuổi, tả hữu, mẹ nó, Chris giống to một tiếng, rõ ràng mới là một tiểu thí hài, còn dám tại trước mặt chúng ta trang thâm trầm, đánh hắn. Sau 20 phút, cực khổ chân mềm quỳ rạp trên đất, cảm tạ các vị đại ân đại đức, cứu được tại hạ một mạng. Mắt gấu mèo bị đánh thành mắt gấu mèo. Đó là cái gì? Đáp án dĩ nhiên là, vẫn là mắt gấu mèo. Craig hài lòng nhìn mình nắm đấm, lặng lẽ cùng Will nói, lão đại, cái chủng tộc này thật có thú bộ dáng. Chúng ta thu hắn làm bộ phận. Vâng, hạ, trong, đi, béo múp míp, có thể hào hào thân. Ba, gần, linh, một chút. Ai ngờ, cực khổ chân mềm nhục nhĩ hơi động một chút, ngạc nhiên lên tiếng, có thể mà. Ân, đám người kỳ quái nhìn hắn. Các ngươi gấu trúc người không phải tại tị thế sao, ngươi không quay về sao? Cực khổ chân mềm lớn chấm ngoặc kép, địch nghĩ khăn dừng một chút, đổi giọng khuyên nói, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, Sir Sirion ngang sẽ mau chóng đưa ngài trở về. Ta không muốn. Cự tuyệt dị thường dứt khoát, ngươi cái này hùng hài tử, người lớn nói chuyện còn không nghe. Griff vung tay lên, cái sau một cái trốn tránh, bất quá vẫn kiên trì, dù sao ta chính là không quay về. Will đại thúc, mời thu lưu ta đi, ta rất tài giỏi. Ân, các loại, người kêu ta cái gì? Will đại thúc thế nào? Ta, Will, năm nay 19 tuổi, người kêu ta đại thúc. Gia lông tộc ba người chấn động, không nhìn ra a, vị này thế mà nhỏ như vậy. Bất quá, 19 tuổi, không sai biệt lắm chính là 20 tuổi, tương đương với gấu miêu tộc. 100 tuổi, là ta tuổi tác gấp 2. Đại thúc, không sai a. He thăng, đánh hắn, lại là sau 20 phút. Nói cách khác, ngươi là bản thân vụng trộm chạy ra ẩn cư địa, gật gật đầu. Nửa ngày, mọi người mới náo rõ ràng nguyên lai con hàng này không phải là bị bắt được người, mà là bản thân chạy đến, sau đó trùng hợp lên bọn buôn người thuyền. Địch nghĩ khăn cùng Sicilian ngang một mặt sụp đổ. Đây thật là hùng hài tử a, kỳ thật không hề chỉ là ta một cái rồi. Cực khổ chân mềm giải thích nói, gấu trúc nhất tộc đi qua 300 năm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, nhân khẩu dần dần có chỗ tăng trở lại, trong đó có một bộ phận người bắt đầu hướng tới thế giới bên ngoài, cho nên bây giờ trong tộc bắt đầu có phái bảo thủ, thăm dò phái cùng phe trung lập khác nhau. Phong bạo liệt tửu chính là thăm dò phái tiền tố một trong, cũng không phải là sinh ra tới thì có danh tự, có thể vẫn chỉ có một mình ngươi lén chạy ra ngoài không phải sao? Will tức giận nói, trong tộc đại gia các đại thẩm đều nói ta hẳn là một cái nhà mạo hiểm đâu, còn mời thu lưu ta đi. Cực khổ chân mềm chắp tay trước ngực, hành đại lễ thỉnh cầu. Will thở dài, gia lông tộc đều là trời sinh chiến sĩ, đánh nhau cái gì nên vấn đề không lớn, chỉ hy vọng con hàng này không nên quá gấu. Tùy ngươi vậy, không trải qua thuyền của ta, phải nghe ta mệnh lệnh, ngươi hiểu không? Tại hạ hiểu. Rốt cục làm xong cái này hùng hài tử, Will tựa đầu chuyển hướng chính chủ nhân. Địch nghĩ khan, ta muốn Craig hẳn là trước đó nói rõ với ngươi đi. Đúng, ta rõ ràng. Địch nghĩ khan vội vàng ngồi thẳng. Trên thực tế, nếu như không phiền toái, có thể hay không để cho ta cũng gia nhập ngày vương hải tặc đoàn? Ôi, hôm nay là thế nào tất cả mọi người tranh nhau gia nhập a? Gặp Will mặt lộ vẻ nghi hoặc, địch nghĩ khăn vội vàng nói, kỳ thật là như vậy, ta từ rất nhỏ liền hướng mặt ngoài sinh hoạt, nhưng nhận được chó lam công tước nhắc nhở, đảm đương mấy năm hỏa thương đội đội trưởng, bất quá cái kia vẫn luôn không phải ta muốn. Chấm ngoặc kép, tại trước khi đi, ta liền cùng chó lam đại nhân nói định, lần này là ta nhiệm vụ sau cùng, mà Sicilian ngang biết tiếp nhận ta trở thành mới đội trưởng. Cho nên nói, vô luận như thế nào ta cũng không dự định hồi tá ô. Will gật gật đầu. So sánh với cực khổ chân mềm kinh ngạc, địch nghĩ khan xin có thể nói là niềm vui bất ngờ. Thẳng thắn giảng, ta 10 phần cần năng lực của ngươi, cho nên ta là phi thường hoan nghênh chính thức của ngươi gia nhập. Bất quá, đoàn hải tặc của ta cũng có quy củ của mình. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta đầy đủ lý giải. Mời thuyền trưởng yên tâm. Bên trong nại đại nhân trước đó đã cùng ta đã nói rồi. Bên trong nại đồng thời sông Will gật gật đầu. Đã như vậy, hoan nghênh hai vị gia nhập. Vô cùng cảm kích. Hai người chăm miệng một lời vạt áo. Vi nhập băng một chuyện vẽ xuồng dấu chấm tròn. À, đúng rồi. Cực khổ chân mềm giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Đem móng vuốt vươn nhập trong da lông móc móc. Sau đó, lấy ra một khỏa trái ác quỷ. Cái này trái cây, đám kia tên ghê tởm nhóm rất quý bối dáng vẻ. Hẳn là đồ tốt a, đương nhiên là đồ tốt. Lúc ấy kiến trúc lúc sụp đổ, lăn đến bên cạnh ta. Mặc dù mơ mơ màng màng, vẫn là vô ý thức giấu ở dưới lông. Lông của ngươi là có nhiều dày a. Chấm ngoặc kép, Fritz đậu đen rau muống nói. Ngươi tắm rửa lời nói. Không phải là cái người gầy a, Walter. Cực khổ chân mềm phảng phất xù lông lên đồng dạng. Nhảy dựng lên, ta cũng không phải người gầy. Để cho ta rơi một cây di thịt đều không được. Người gầy cái gì, thật là đáng sợ. Trong tộc các đại thẩm đều nói ta là soái tiểu tử tử đây. Gạch dưới lương, a. Không có ý tứ, lạc đề, chúng ta gấu trúc nhất tộc giảng cứu bái lão đại muốn đưa lễ mới được. Viên này trái cây coi như tại hạ nhập bọn phí đi. Mời thuyền trưởng đại nhân vui vẻ nhận. Will đem trái cây nhận lấy. Đỏ rực, dưa hình, từ kinh nghiệm để phán đoán. Hẳn là hệ siêu nhân khả năng nhiều một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Trước đó đấu giá sư nói qua hết thảy có 3 khỏa trái ác quỷ. Nhưng cái thứ 3 còn không có ra sân liền đánh. Như vậy thoạt nhìn hẳn là không tới kịp bán đấu giá viên kia. Nếu như là dạng này, vậy từ trước 2 khỏa đến xem. Cái này trái cây hẳn là sẽ rất không tệ. Đem trái cây đưa cho bên trong nải. Trước thu lại, quay đầu dùng trái ác quỷ đồ giám tra một chút, được. Rốt cục hết thảy đều kết thúc. Will đi đầu dẫn mới nhập bọn địch nghĩ khăn cùng cực khổ chân mềm. Đi ra phòng thuyền trường. Một mảnh vui mừng cảnh tượng đập vào mi mắt. Mọi người, đến hoan nghênh đồng bạn mới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.